Mời các bạn nghe tiếp tập 2 của bộ truyện ma Lời Nguyện của Quỷ, tác giả Danh Giác, được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, like và bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn khi nghe truyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ kinh phí duy trì cho kênh qua những thông tin ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lời Nguyện của Quỷ. Rồi thầy kêu tôi về. Hôm sau qua thầy, thầy sẽ dạy cách vẽ bùa. Đó là bước đầu tiên khi làm thầy pháp. Tôi ra về tranh thủ kiếm vài con cá đem về, nếu không các anh sẽ nghi. Hôm sau tôi qua nhà thầy sớm hơn, nhưng không có thầy ở nhà. Trong lúc chờ thầy về nên kiếm một việc gì đó làm cho đỡ nhàm chán. Đi vào sau bếp, thấy nồi cơm vẫn còn chưa nấu. Vậy là tôi nấu ngay, dọn dẹp nhà cửa xong, lại đi ra hông nhà hái ít rau vào luộc. Lúc đi qua thầy tôi có đem theo ít cá, cho nên kho tiêu, như vậy là được một bữa cơm ra trò rồi. Lúc này thầy cũng vừa về tới, thấy nhà được dọn dẹp, cơm canh đã dọn sẵn lên mâm. Thầy nhìn tôi cười nói, con qua thì cứ nằm nghỉ đi, sao lại làm chi cho mệt vậy? Dạ, mấy cái việc này có gì đâu thầy, ở nhà con cũng làm hoài à. Thế rồi hai thầy trò cùng ăn cơm và trò chuyện. Tôi vội hỏi thầy, thầy ơi, thầy kêu mấy chị tiên ma ra ăn cùng luôn đi thầy. Âm hồn thì làm sao mà ăn được như người hả con? Ủa, vậy mấy chị ăn gì vậy thầy? Để con làm cho mấy chị ăn. Họ thường hấp thụ âm lực vào ban đêm, cho nên sau này mỗi tối con đốt vài nén nhang cho họ nghe con. Mà làm sao con gọi được mấy chị ra vậy thầy? Thật ra họ vẫn ở bên con đó. Khi nào muốn nói chuyện thì con cứ kêu tên họ là được. Con lợi thế hơn mọi người khác là con có mang trong mình một phần âm lực thiên định, rất dễ dàng gọi các vong hồn mà không cần bùa triệu hồn đâu. Vậy còn bây giờ á, các chị làm gì hả thầy? Họ đang tu luyện chú thuật mà ta dạy, để sớm tiêu pha đi nghiệp âm mà họ đang mang đó con. Vậy các chị ở đâu trên người con vậy thầy? Ta đã dùng bùa chú đưa họ vào trong cái bóng của con. Vì ban ngày họ không thể hiện ra, như vậy dương khí sẽ đốt cháy linh hồn của họ. Ủa, sao mà mấy chị lại ở trong cái bóng của con được thầy? Thân thể của con là phần dương, còn cái bóng chính là phần âm. Họ chỉ là âm hồn, cho nên ẩn vào trong cái bóng của con thì có gì mà không được. Âm phận của con rất là mạnh, cho nên họ mới đi theo con mọi nơi được đó. Chết, vậy tối con ngủ mấy chị cũng nằm cạnh con luôn hả thầy? Đối với âm hồn, ban đêm chính là ban ngày, cho nên họ sẽ thức để bảo vệ con. Còn ban ngày đó, họ núp sau cái bóng của con mà nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm xong, tôi dọn dẹp rửa chén bát, rồi lên để thầy chỉ dạy cách vẽ bùa. Trên bàn bây giờ là một sấp giấy màu vàng và một lọ nước màu đỏ. Thầy kêu tôi ngồi xuống rồi nói, âm hồn có nhiều loại, nhưng chỉ có vài loại là nguy hiểm thôi. Để ta chỉ cho con cách phân biệt đâu là âm hồn ác và đâu là thiện. Thứ nhất, khi con gặp một âm hồn có hình thù quái dị, toàn thân có một màu đen và đôi mắt đỏ thẫm, đó là những vong quỷ rất nguy hiểm, cho nên con phải cẩn thận. Thứ hai là hình dáng trong suốt, lướt đi nhẹ nhàng, đó là những âm hồn đang chờ ngày luân hồi đó. Thầy, nếu mà cái bọn quỷ nó muốn trốn hay là ẩn mình ở đâu đó để phục kích con thì làm sao con biết được vậy thầy? Con yên tâm đi, con mang mệnh cách thổ tinh quân, cho nên mọi nơi có đất đều là điểm mạnh của con cả. Và ta đã khai mở toàn bộ âm trung nhãn của con, vì thế không một vong quỷ nào thoát khỏi tầm mắt của con. Vậy mới gọi con là khắc tinh của quỷ chứ. Dạ. Vậy thầy chỉ cho con cách bắt chúng đi ạ. Trước tiên con phải học cách vẽ bùa đã. Mà làm sao vẽ được thầy? Con đâu có biết chữ Hán đâu. Bởi vậy ta mới dạy. Chứ con biết hết rồi, rồi ta dạy cái gì nữa bây giờ? Cái thằng nhỏ này. Tôi cười theo và lắng nghe thầy chỉ dạy từng loại bùa cách viết, phân biệt chúng ra sao. Bùa có 3 loại và 3 màu khác nhau. Một là màu đỏ, gọi là quả thiên, dùng để thiêu đốt những âm hồn nguy hiểm. Hai là màu vàng, dùng để trấn yểm hay thu phục một linh hồn nào đó, tùy vào câu chú khai mở. Ba là màu tím, gọi là bùa định hồn, làm cho âm hồn không di chuyển được trong một khoảng thời gian nhất định. Màu mực để vẽ cũng có 3 màu, đó là đỏ, vàng và đen. Thông thường những thầy pháp như thầy thì chỉ dùng 2 màu để vẽ, đó là màu vàng và đỏ. Nhưng đối với tôi thì dùng cả luôn màu đen. Màu này thì thường chỉ có những thầy tà độc ác dùng, để yểm vào những linh hồn, bắt chúng làm việc xấu trục lợi cho mình. Thế rồi cứ hàng ngày tôi qua thầy để học. Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua, đã hơn 5 năm rồi. Bây giờ tôi là một chàng trai 17 tuổi, làn da rám nắng, khuôn mặt ưa nhìn, chứ không đẹp trai lắm. Vì sớm phải ra đời mưu sinh, cho nên tuổi không đi đôi với người. Chương 3. Lời nguyện của quỷ. Hôm nay tôi lại đến nhà thầy. Như thường lệ tôi ra đứng phía sau nhà. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn quang cảnh của nhà thầy. Bao lâu nay tôi hay thắc mắc, tại sao thầy lại chọn một nơi vắng vẻ cô độc như vậy? Thầy có trồng vài cây xoài và dừa, bên dưới có một cái ao thả cá để khi cần câu dạy con, đủ dùng cho bữa cơm. Xa xa là những cánh đồng xanh ngát, từng đàn cò bái lượng tạo nên một bức tranh quê yên bình và thơ mộng. Chiều chiều, thầy hãy ra sau đây ngồi ngắm cảnh hoàng hôn. Từng cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương của cánh đồng đang đâm chồi. Những khi gần đến mùa gặt thì màu xanh của lúa non biến thành màu vàng ống, báo hiệu một mùa bội thu. Đúng là thầy biết thưởng thức mà, một bức tranh nhiều màu sắc. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đúng như tôi nghĩ, nó vẫn mang một sự huyền bí nào đó. Ở bốn góc của một khu vườn đều có một linh lực rất mạnh bốc lên, nhưng mỗi linh lực đều khác nhau. Nếu ra khỏi nhà nhìn vào thì phần trước sân cũng như vậy. Những lần đi theo thầy cúng hay trấn yểm thì tôi nghĩ đây là một loại trấn yểm nào đó. Trấn yểm này có sức mạnh rất lớn, đủ để cản trở mọi loại âm quỷ. Tôi ngồi dưới gốc cây xoài nhìn về phía xa xăm. Giữa cảnh vật đồng quê yên bình đó, tôi kêu ba chị tiên ma ra cùng trò chuyện để giết thời gian. Ba chị xuất hiện, hôm nay đã trở thành một màu trắng tinh khiết, khuôn mặt càng trở nên xinh xắn hơn nữa, làm cho tôi cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Cả ba chị cũng ngượng theo. Nè, cậu kêu tụi tôi ra để ngắm như vậy thôi à? Chị Hoàng Lan lên tiếng hỏi. Lúc này tôi mới kịp trở về với cảnh thật. Tôi cười rồi nói. Em nói thiệt, ba chị đẹp lắm á. Em nghĩ ba chị là những mỹ nhân đẹp nhất trần gian này á. Ngọc Hân nói. Thôi đi ông thần, tụi tôi không có tiền đâu mà cứ nịnh mãi vậy. Chị Kim Thoa lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía xa xăm với một nỗi buồn man mác. Hồng nhan thì bạc phận, nếu tôi như mọi cô gái khác có hay hơn hay không? Phải chi ông trời cho tôi là một nhan sắc bình dị thì tôi đâu phải chết thê thảm, rồi linh hồn đâu phải lang thang dất dưỡng đến trăm năm vẫn không siêu thoát được. Đúng vậy, hồng nhan bạc phận, câu này quả không sai. Vì ngay lúc này trước mặt tôi là ba vong hồn của ba cô gái có nhan sắc nghiêng thành đổ nước đây, để rồi số phận trêu đùa họ chết vì nhan sắc ấy bởi những kẻ bẩn thỉu và tàn nhẫn. Qua câu nói của chị, tôi cũng cảm thấy lồng ngực của mình nhói đau. Hai dòng lệ tuôn ra. Tôi khóc. Tôi khóc vì thương xót cho số phận của ba người con gái chết ở tuổi trăng tròn, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa họ. Bằng chứng là linh hồn họ đến nay gần trăm năm, vậy mà vẫn không được siêu thoát. Trời ơi, ai là kẻ xấu xa và độc ác nhất để ông trời? Ma quỷ hay con người? Ba chị cứ im lặng nhìn về phía phương trời vô định. Tôi lên tiếng nói. Em đó, em sẽ cố gắng giúp các chị được siêu thoát, làm kiếp người khác mà. Để rồi, lại chịu đắng cay và tủi nhục một lần nữa hả cậu? Chị Hoàng Lan lên tiếng. Chị yên tâm đi, em sẽ giúp các chị được về trần gian sống trong im ấm và hạnh phúc, để bù đắp lại những đau thương mà các chị phải chịu đựng bấy lâu nay. Các chị biết em là ai mà. Cả ba chị nhìn tôi, nở một nụ cười hiền diệu. Rồi chị Kim Thoa nói. Nếu vậy, cậu cho chúng tôi làm con của cậu sau này nhé. Vậy sao được? Ba chị phải được một gia đình giàu có cha mẹ yêu thương chở che. Em thì các chị thấy rồi đó. Chị Hoàng Lan và Ngọc Hân cũng nói. Thứ nhất, chúng tôi muốn đền đáp lại ơn nghĩa của cậu. Thứ hai là chúng tôi biết cậu sẽ là một người cha tốt. Qua bao năm bên cậu, chúng tôi cảm nhận được từ cậu. Em có làm gì đâu. Chỉ là sự cảm ơn khi các chị luôn bảo vệ cho em trước những cái mối nguy hiểm thôi mà. Cậu làm sao giấu được chúng tôi? Chị Hoàng Lan lên tiếng khẳng định, làm cho tôi không còn lời nào nói được. Rồi chị Kim Thoa nói với giọng đượm buồn. Cậu sẽ trải qua một thử thách rất khó, có thể coi là một lời nguyền. Tôi mong cậu, dù như thế nào, cũng không được đầu hàng. Chúng tôi sẽ không siêu thoát nếu như cậu chưa vượt qua được lời nguyền đó. Cậu phải vượt qua để chúng tôi được làm con của cậu, nhận được sự yêu thương trọn vẹn của cậu. Tôi thắc mắc vì câu nói của chị. Chẳng lẽ cái lời nguyền gì đó nó kinh khủng đến như vậy hay sao? Nhìn nét mặt của ba chị và lời nói khẳng định sẽ không siêu thoát nếu như tôi không vượt qua. Chị nói vậy là sao? Em bị cái gì hả chị? Chúng tôi không biết được, chỉ có thể cảm nhận được như vậy. Còn chuyện gì thì khi nào đến sẽ biết. Nhưng tôi nhắc một điều, nó không nhẹ hay đơn giản đâu. Gần trưa thì thầy về, ngồi uống trà trên cái bàn tre quen thuộc. Nhìn tôi thầy nói. Giác con đã không làm ta thất vọng. Hôm nay thầy sẽ dạy cho con một chú pháp rất mạnh. Nó là chú pháp cuối cùng con học xong, thì âm lực và dương khí của con sẽ hợp thể thành một. Ban ngày hay ban đêm thì con vẫn đủ khả năng đánh bại mọi dòng quỷ mạnh nhất. Dạ, nó mạnh đến như vậy hả thầy? Đúng vậy đó con. Và ta sẽ dạy cho con một trận yểm nữa. Đây cũng là trận yểm mạnh nhất trong các loại trận yểm. Nhưng chú pháp này, con phải cẩn thận khi sử dụng. Vì sức mạnh cũng như độ nguy hiểm của nó rất là cao. Không khéo nó cũng sẽ làm hại tới con đó. Theo ta biết, thì những người khởi được chú thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Dạ, thầy nói làm cho con cũng nôn nao quá. Nó được gọi là cửu thiên thần lôi. Khi khởi chú, sẽ có 9 tia sét đánh xuống một khu vực rộng lớn. Và sức công phá của nó mạnh đến nỗi kinh thiên động địa. Nhưng nếu người khởi chú không đủ đạo hạnh, thì cũng sẽ bị thiêu cháy. Ta biết có một thầy pháp đã từng dùng đến nó để tiêu diệt một dòng quỷ tu luyện ngàn năm. Cuối cùng thì thầy pháp đó chết cục với dòng quỷ. Thầy ơi, tại sao nó nguy hiểm tới như vậy á mà thầy lại dạy cho con? Theo như ta thấy đó, ở con có một sức mạnh mà không một thầy pháp nào có được. Ban đêm con có âm lực trợ giúp, ngài thì lại có dương khí hộ thể, nên con có thể dùng loại chú thuật này vẫn hồi phục được linh lực một cách rất nhanh, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Mà con phải nhớ, một khi khởi chú, không được cho một người thường nào ở gần con. Ờ, thầy à, thầy đã dùng nó bao giờ chưa thầy? Ta được sư phụ truyền lại, nhưng chưa dám sử dụng, vì ta không đủ khả năng như con. Ờ, vậy còn trận yểm thì sao ạ? À thầy à, con muốn hỏi một điều này. Ừ, con nói đi. Con á, vừa ở ngoài nhà sau, nhìn thấy cảnh vật á, thì phát hiện ra nhà thầy có một trận yểm. Nó rất là mạnh. Theo như học từ thầy á, con thấy nó giống như là ngũ hành trận phải không thầy? Thầy nhìn tôi, tấm tắc gật đầu cười. Đúng, khá đó. Vậy mà con vẫn nhìn ra được. Đúng vậy, nó chính là trận yểm, ngũ hành trận mà ta muốn dạy cho con đây. Dạ, con không hiểu một điều ở đây á. Thì thầy dùng cái trận yểm đó để làm gì? À, thật ra ta học được trận yểm này bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời, cho tới khi về đây ẩn cư, thì lúc đó quanh đây rất nhiều linh hồn và quỷ, trong đó có nhiều âm quỷ đã tu luyện đến trăm năm. Vậy nên ta phải bày một trận yểm để phong ấn ngôi nhà này lại, trước là để bảo vệ ta. Sau đó ta cũng làm một trận yểm khác để dụ chúng vào đó và nhốt lại, từ từ siêu độ cho chúng. Nhưng mà nè, nhớ, con phải cố gắng học thật tốt hai loại chú thuật này, để hai hôm nữa con phải chính thức đấu một trận với một âm quỷ rất mạnh đó. Ờ, sao lần này á con phải ra trận mà không phải là thầy ạ? Vì đây là bước đầu cho con làm quen với một âm quỷ mạnh, để kiểm tra xem đạo pháp của con tới ngưỡng nào. Nếu con không vượt qua được lần này, thì con được cứu giúp mọi người sẽ khó khăn hơn vạn lần đó. À, theo như ta biết, ngoài kia có rất nhiều âm quỷ đã tu luyện tới ngàn năm, nên con phải cố gắng lên. Dạ, con cảm ơn thầy. Con sẽ không để cho thầy thất vọng về con đâu. Còn một điều, ta quên cho con biết. Hôm sau đấu pháp với âm quỷ đó, con phải cẩn thận. Nếu mà không thì... Thầy bỏ dở câu nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, dường như thầy đang nhớ về một kỷ niệm buồn nào đó. Thấy thầy như thế tôi cũng không dám hỏi thêm, rồi lặng lẽ đi nấu cơm để hai thầy trò ăn. Tối đó, sau khi cơm nước xong, thầy hỏi: Con à, con đã nắm được hai chú thuật ta dạy chưa? Hãy nhớ cho kỹ, mai nữa con phải tham gia một trận đánh thật sự, và đối thủ của con không yếu kém đâu. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao hai loại chú thuật này nó mạnh và nguy hiểm tới như vậy, mà thầy không dạy cho tôi sớm hơn để có thời gian mà tập luyện. Nhưng rồi tôi cũng không hỏi, chỉ biết thầy không bao giờ làm gì mà không suy nghĩ trước, phải có một nguyên nhân nào đó. Thôi thì cố gắng hết mức có thể. Tôi về nhà. Đêm nay tôi không ở nhà, mà đem bó câu đi cắm. Thật ra đó chỉ là một cái cớ để tôi luyện tập mà thôi. Chiếc xuồng lướt nhẹ trên con sông quê yên bình, ánh trăng vàng soi rọi cảnh vật đêm, tạo nên một bức tranh đồng quê thơ mộng. Tôi tìm đến nơi một căn nhà vắng, có một khoảng đất trống rộng lớn. Nghe nói nơi đây khi xưa có đến hàng trăm binh lính chết, cả ta và địch. Sau này nó bị bỏ hoang vì nhiều người đến đây khai phá không ở được, liên quan đến âm hồn. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi bắt đầu mở âm trung nhãn để quan sát xem có hay không một âm hồn ở quanh đây để mà tập luyện. Khi cai nhãn xong nhìn xung quanh thì tôi thoáng giật mình. Không phải tôi sợ, nhưng vì số lượng âm hồn rất nhiều, đến nỗi tôi cảm thấy khó thở bởi âm khí xung quanh dày đặc. tôi cố gắng tìm xem có âm quỷ nào bắt những âm hồn này không cho siêu thoát. Vì không thể nào lại có nhiều âm hồn tụ lại một nơi như thế này được. Đứng nhìn gần 30 phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng tìm ra được kẻ đầu xỏ. Có đến 4 âm quỷ rất mạnh đang ngồi ở phía xa, cho nên đến bây giờ tôi mới nhìn thấy. Tôi tự nhủ với mình rằng đây sẽ là nơi mình thử nghiệm, và những âm hồn kia có mạnh thì mình cũng phải cố sức vượt qua. Tôi đi sâu hơn nữa đến giữa khu đất quan, nhìn vào 4 âm quỷ đang đưa 4 cặp mắt đỏ rực mà nhìn tôi tức giận. Tôi từ từ tiến sâu vào hơn nữa rồi cất tiếng nói: "Tại sao các người không đi siêu thoát mà ở đây tu luyện thành quỷ để phá hại con người vậy?" Một tên trong số đó lên tiếng nói: "Xem ra ngươi cũng có gan đó nhóc, dám đi vào lãnh địa của ta mà lớn giọng à." "Đại Dương, xem ra thằng nhóc này không tập thường đâu. Nó có thể thấy và nói chuyện với chúng ta thì quả là rất hiếm gặp đó Đại Dương." Một tên khác trong 4 tên âm quỷ lên tiếng nói với tên vừa rồi trả lời câu hỏi của tôi. Như vậy nó chính là Đại Dương, là kẻ mạnh nhất ở đây rồi. Tôi nói tiếp: "Ta đến đây để khuyên các người nên buông bỏ hận thù mà siêu thoát làm kiếp người khác đi." Hai tên còn lại nhanh anh múa vuốt định nhảy ra tiến về phía tôi thì tên Đại Dương ngăn lại: "Về ngay, các ngươi nghĩ thằng nhóc đó tầm thường mà có nhiều khả năng như vậy à? Các ngươi có thấy tên tài pháp nào như nó hay không mà tính nhảy ra kiếm ăn hả? Đồ ngốc, lùi lại." Cả hai tên quay lại nhưng ánh mắt vẫn căm hận nhìn về phía tôi. Nhưng rồi tên Đại Dương tiến tới nhìn tôi, nói với giọng điệu hòa giải: "Ta xem ra ngươi cũng khá cạo tài đó. Thôi thì chúng ta cùng nhau cai quản trần gian, ngươi nghĩ sao?" Nghe hay đó. Vậy ta được cái gì?" "Với khả năng của ngươi thì làm cái gì mà chẳng được. Ngươi cai quản con người, ta cai quản cõi âm, không ai động tới ai cả." "Vậy thì ta học đạo để làm cái gì? Để cho bọn quỷ giữ các ngươi lộng hành hả? Nếu như một khi ngươi tu luyện thành ma dương, có phải lúc đó ta sẽ là kẻ mà ngươi giết đầu tiên?" Tên Đại Dương tỏ ra khó chịu khi tôi biết được ý đồ của hắn. Một tên còn lại lên tiếng với giọng điệu giận dữ: "Sao? Thế bây giờ ngươi muốn đánh nhau à? Ngươi nghĩ sức mạnh của ngươi đủ tiêu diệt bọn ta hay sao?" "Không, ta không có ý tiêu diệt. Chỉ là muốn khuyên các ngươi nên buông bỏ hận thù để được siêu thoát làm kiếp người mới thôi." "Tại sao bọn ta phải từ bỏ công sức tu luyện trăm năm để làm người, trong khi ta làm quỷ quyền uy có thua ai?" "Được, nếu các người muốn như vậy, ta sẽ bắt tất cả, không cho một tên nào có cơ hội làm hại ai nữa." Thế là hai tên trong số đó nhảy ra có ý đương đầu với tôi. Tên Đại Dương và tên còn lại lùi lại phía sau thủ thế, cũng như xem khả năng của tôi như thế nào. Nhưng tôi không dạy gì mà dùng hết âm lực của mình. Tôi lấy một lá bùa đỏ ra nhẫm trong đầu để khai chú, phòng khi chúng tấn công tôi sẽ trả đòn ngay lập tức. Hai tên lao vào tôi với hắc lực dày đặc. Đợi khi chúng đến gần, lá bùa đỏ trên tay tôi phóng ra bất ngờ, khiến cho hai tên dính bùa. Chúng gầm lên kinh hoàng rồi đổ xuống nằm bất động. Xem ra hai tên này hắc lực còn kém nhiều, cho nên tôi mới dễ dàng hạ gục chúng như vậy. Tên Đại Dương liền phóng một cánh tay bay về phía tôi. Những móng vuốt sắc nhọn ấy chỉ cần ghim vào da thịt thì chắc chắn tôi sẽ bị cạo mất một mảng thịt ngay. Xoay người rút ra thanh kiếm, tôi chém ngay vào cánh tay ấy. Ngay lập tức, cánh tay bốc cháy rơi xuống đất biến thành tro bụi. Tên Đại Dương đau đớn gầm lên điên cuồng, cùng tên quỷ còn lại đồng loạt đánh thẳng vào tôi. Lần này tôi đọc ngay câu chú kích hoạt âm lực thần khiết và tung ra 3 lá bùa xanh đỏ vàng nhằm khắc chế hai dòng quỷ kia. nhưng chúng quá mạnh, đã tránh né được hết. Tôi nghĩ nhanh, nếu bây giờ không đánh nhanh, lỡ còn tên khác nhảy ra khi tôi đang đánh nhau thì tôi sẽ bị hạ ngay. Không được, phải kết thúc nhanh thôi. Nghĩ như vậy, tôi liền dùng đến âm phần của mình. Thổ tinh quân, khai! Ngay lập tức, toàn thân tôi phát ra một nguồn năng lượng chạy khắp người, rồi hiện lên một bộ giáp màu vàng sáng rực, khiến cho hai dòng quỷ kia phải lùi lại vài bước. Rồi tên đại dương kêu lên: Không xong rồi, là đại tinh quân thổ thần, tại sao ngươi lại ở đây chứ? Tên còn lại cũng run sợ nói lên hai từ: Chết rồi. Tôi bước đến nhìn hai dòng quỷ đang đứng, nói lớn: Bây giờ hai người có chịu theo ta quy phục hay là để ta ra tay? Nhìn nét mặt bọn chúng, tôi cũng biết được sự uy nghi của tôi như thế nào khi hai dòng quỷ tu luyện gần trăm năm còn run sợ như vậy. Hai tên ngay lập tức quỳ xuống xin tha mạng và chấp nhận theo tôi về quy đạo. Tôi lấy ra lá bùa màu xanh, thu hồn phách của chúng lại, rồi nhìn quanh nói với những âm hồn khác: Được rồi, ta sẽ mở âm lộ để cho các người đi xuống âm ti mà hóa kiếp. Kẻ nào còn lại ở trần gian, ta đánh tan hồn, không còn cơ hội mà chuyển kiếp nữa. Vậy là tôi đốt lá bùa màu vàng lên, thả bay lên trên không trung. Khi lá bùa cháy hết, tất cả những âm hồn cũng đồng loạt biến mất. Lúc này tôi mới thu hồi âm phần lại, rồi đi cắm câu kiếm cá. Nếu không khi về nhà, mọi người hỏi thì biết lấy cớ gì mà giải thích. Đêm nay sẽ là một đêm rất quan trọng, cũng là một con đường tôi sẽ đi đến cuối đời mình. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong, hai chú thuật cuối cùng tôi cũng đã nắm rõ để chuẩn bị cho trận đấu đêm nay. Nhưng cái tôi đang suy nghĩ là lời dặn dò và cảnh báo của thầy và ba chị tiên ma. Thật ra nó là gì? Tại sao tất cả đều lo sợ cho tôi? Nhưng thôi, dù có nghĩ đến nổ tung cái đầu thì tôi cũng không sao biết được, đành chờ đợi và đối mặt với nó vậy. Sau khi cơm nước xong với gia đình, tôi nhìn mẹ và hai anh, biết đâu đây là bữa cơm cuối cùng tôi ăn cùng họ thì sao? Thôi thì mình chọn, đành phải chấp nhận. Mình phải vượt qua, nếu không sẽ có rất nhiều người sống trong đau khổ. Lấy cái đèn soi, tôi bắt đầu đi đến nhà thầy. Vì tôi hay đi đêm cho nên mọi người không để ý, nên tiện cho tôi không phải giải thích. Đi đến cánh đồng nơi đã gắn bó với tôi từ nhỏ. Một cánh đồng đầy ắp với những hạt lúa đã nuôi tôi khôn lớn. Đứng nhìn quang cảnh vào ban đêm, tôi mới nhận ra có một sự khác lạ đến khó tin. Ban ngày nơi đây bình yên thơ mộng, vậy mà đêm về, nó lại khoác lên mình một vẻ ma mị đến đáng sợ. Số phận của mình là như vậy mà. Phải đem lại bình yên cho quê hương của mình và bà con trong xóm nữa. Tự an ủi mình, rồi tôi đi đến nhà thầy. Lúc này thầy cũng đã chuẩn bị mọi thứ, chờ tôi đến là xuất phát thôi. Con tới rồi à? Nhanh đi con, mình phải đi một đoạn đường khá xa nữa đó. Con thấy như thế nào rồi? Hiểu được ý của thầy cho nên tôi lên tiếng trả lời, cũng như là lời hứa đối với thầy. Dạ, thầy yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết mình, nó là sứ mạng của con mà. Thầy nhìn tôi nở một nụ cười hiền hòa, rồi lại nhìn về xa xăm, nhưng lần này có một chút niềm vui trong đó. Hai thầy trò bắt đầu đi, dọc theo lối đi là một khoảng trống mênh mông của cánh đồng. Lâu lâu lại bắt gặp vài âm hồn bay dớt dưỡng. Cứ thế mà đi, không ai nói với ai lời nào. Có lẽ cả hai đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Tôi biết thầy đang lo cho tôi, còn tôi thì lại đang lo làm cho thầy thất vọng. Nên tôi cố gắng vừa đi vừa tập trung nhớ lại mọi chú thuật thầy dạy để tiếp trận đấu này. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Nhìn xung quanh tôi thấy ớn lạnh. Thật sự nó mang một vẻ âm vực. Nó không giống bất kỳ nơi nào mà tôi đã đến, kể cả cái nơi mà đêm hôm trước tôi đánh bại bốn âm quỷ kia. Đó là một khu rừng, nhưng nó lại có một khắc lực vượt xa mọi thứ. Nhìn vào khu rừng, thầy nói với giọng điệu trầm buồn: Ta đã phát hiện ra nơi này hơn 20 năm rồi, nhưng ta vẫn không sao hóa giải được hắc lực của nó. Có lần ta thử vào và cuối cùng trở ra với một chút hơi thở yếu ớt. Lần thứ hai ta tới, chỉ có thể dùng một trận yểm để phong ấn nó lại, để tìm cách phá bỏ hắc lực bên trong. Nhưng mà 20 năm trôi qua, ta vẫn không làm được. Thầy ơi, con thấy hắc lực bên trong á đủ giết chết bất kỳ ai đi vào đó thầy. Không cần tới bọn ma quỷ ra tay đâu thầy. Con giỏi đó. Nhìn được sự nguy hiểm trước khi vào trận, đó là điều cần thiết đó con. Theo ta nghĩ con phải khai mở âm phận của mình thì mới đi vào được. Dạ con biết rồi thưa thầy. Nói chung là mình phải cẩn thận, vì khi vào đó mọi thứ đều có thể giết ta được. Vào trong, thầy sẽ mở một phong linh ấn để ngăn chặn mọi hắc lực gây hại. Con có nhiệm vụ đối phó với quỷ dương. Nếu mà không may đó, ta còn cứu con kịp. Lúc này tôi mới gọi ba chị Thiên Ma ra để bảo vệ cho thầy và tạo thành một yểm trận ngũ hành tương trợ. Bốn người phía sau sẽ hộ pháp ngăn chặn hắc lực, còn tôi sẽ đánh trực tiếp với con quỷ dương. Đâu vào đấy, năm thầy trò bước vào khu rừng thì ngay lập tức toàn bộ không gian trở nên lạnh giá. Một cảm giác khó tả bằng lời. Không một tí gió, nhưng từng làn hắc lực cứ đánh thẳng vào, làm cho năm thầy trò mỗi lần như vậy phải lùi lại vài bước. Điều này cho thấy quỷ dương thực sự mạnh đến mức độ nào. Đi được một đoạn thì hắc lực càng mạnh, khiến chúng tôi không thể đi tiếp được. Đưa mắt nhìn về phía trước thì tất cả mọi người đều kinh sợ, vì ở phía xa kia chính là hắc tinh. Nó không còn là quỷ nữa, mà nó đã tu luyện đến ngàn năm rồi. Chỉ cần vài trăm năm nữa nó sẽ trở thành ma dương, lúc đó không gì có thể giết được nó. Khi thành ma dương thì bất kỳ nơi nào cũng có thể đến được, bất kỳ kẻ nào hắn cũng giết được, kể cả các tu tiên. Đến đây, thầy và ba chị Tiên Ma đứng thành bốn góc, tôi đứng trước tạo thành một ngũ hành trận. Hắc tinh nhìn về phía tôi rồi cất giọng âm gian đến nhức tai. Thằng nhóc thổ tinh quân này sao? Ngươi không biết sợ là gì à? Đúng vậy, ta chính là thổ tinh quân. Ngươi còn không sợ mà quay về âm ngục chịu tội đi. Thằng tinh quân này khẩu khí lắm. Chỉ học thuật được vài năm, cộng thêm với thiên âm của ngươi chỉ vài trăm năm, mà đòi bắt ta sao? Ta không cần biết. Cái ác không thắng được cái thiện đâu. Ngươi nghĩ tu luyện ngàn năm thì không ai trị được ngươi à? Thằng chốc này giỏi. Ta sẽ giết ngươi rồi hút âm lực, coi như ta khỏi phải tu luyện thêm vài trăm năm nữa. Ngươi đừng nhiều lời nữa, cứ thử đi rồi sẽ biết ai hơn ai. Ngay khi bước vào, tôi đã khai mở âm phận của mình. Toàn thân tôi bây giờ là một bộ giáp vàng bao bọc, đủ sức ngăn chặn những móng vuốt sắc bén của tên hắc tinh. Có lẽ hắn cũng biết, cho nên dùng hắc lực đánh vào tôi. Đúng là mạnh thật. Chỉ một cái vẫy tay nhẹ mà cả năm người phải lùi về sau vài bước. Thầy lên tiếng. Con phải đánh trả, nếu không chúng ta không trụ nổi đâu. Tôi bắt đầu dùng âm lực của mình đánh trả lại. Hai làn âm lực và hắc lực va vào nhau, tạo nên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Cứ thế, hai bên đánh một hồi lâu thì hắc tinh lên tiếng. Khá lắm thằng nhóc, mới có mấy tuổi đầu mà âm lực mạnh đến như vậy rồi. Tốt, chỉ cần giết được ngươi, âm lực đó sẽ thuộc về ta, thì ngôi vị ma dương không ai giành của ta được nữa. Nghe hắn nói thì tôi cũng hiểu hắn chỉ dùng một nửa phần hắc lực thôi. Còn tôi thì coi như toàn bộ âm lực của mình rồi. Màu vàng của bộ giáp cũng nhạt hơn trước. Và giờ là lúc hắc tinh dùng toàn bộ hắc lực đánh vào tôi. Nếu như vậy tôi chết chắc. Thầy và các chị tiên ma cũng sẽ như vậy. Lúc này tôi lấy ra cây dao mà cha đã cho, cộng với thanh kiếm của thầy tặng, cả hai nhập lại thành một. Tôi hô lớn: Song kim hợp thể, đại phá thần đao! Ngay lập tức hai thanh sắt biến thành một cây đao to, sáng bóng một ánh sáng đỏ rực, kèm theo là một quả lực kinh hoàng. Thầy và ba vị tiên ma cũng ngỡ ngàng khi thấy tôi biến hóa một cách linh hoạt như vậy. Tên Hắc Tinh liền bất ngờ lùi về phía sau hai bước nói: Làm sao ngươi có thể khai mở được thần đao, lại còn quả lực thiên phụ, chứ đạo pháp của ngươi thì không thể làm được. Ta đã nói rồi, cứ đánh đi, xem ai thắng mà. Ánh mắt căm hận nhìn về phía tôi, rồi hắn lớn tiếng nói: Được, hôm nay một trong hai ta phải chết. Nói xong, hắn dùng toàn bộ hắc lực đánh thẳng về phía tôi. Tôi nhấc người nhảy lên, dùng thần đao chém xuống. Một tia lửa đỏ rực chạy đến va chạm với nguồn hắc lực kinh khủng kia. Cả hai tạo nên một vụ nổ, làm toàn bộ cây trong khu rừng ngã rạp. Nguồn hắc lực này cũng tan biến đi rất nhiều. Tôi bị té xuống đất, toàn thân đau nhói, không thể đứng nổi. Nhìn về thầy và mấy chị, mọi người cũng như vậy. Tôi biết cú đánh đó đã quá giải trận hiểm. Đưa mắt về phía Hắc Tinh, hắn ta cũng không khá hơn, toàn thân không còn hắc lực bảo vệ, bây giờ là một hình dáng kinh dị, đầu tựa như một loài động vật, còn thân thể tứ chi thì đầy lông, móng vuốt dài nhọn, nhìn giống như một con quái vật thì đúng hơn. Hắn đang quỳ xuống, miệng ọc ra hắc huyết bốc mùi kinh tởm, lấy ra lá bùa đỏ, đọc chú thuật khai cửu thiên thần lôi để đánh cho Hắc Tinh tan hồn phách. Nhưng chưa kịp khai chú thì Hắc Tinh lên tiếng: Tổ Tinh Quân, ngươi nghĩ có thể giết được ta sao? Ta không chắc, nhưng ta sẽ không để ngươi ở lại trần gian làm hại con ngươi. Được, ngươi hãy cố mà đi tìm giết hết tất cả bọn ta. Nếu không, ngươi sẽ mãi mãi sống cô độc và nhìn những người yêu thương chết thảm. Không, không! Tiếng thầy kêu lên từ phía sau làm cho tôi giật mình quay lại, và chỉ nghe bên tai một tiếng sét nổ vang trời. Quay lại nhìn về phía Hắc Tinh, tôi nói: Được, ta sẽ đi tìm tất cả đám quỷ nhà ngươi, giết từng tên một. Còn bây giờ thì ngươi đi về âm ngục mà chờ xem. Một lá bùa đỏ được tôi tung lên trời, kèm theo câu chú: Cửu thiên thần lôi, khai! Một cơn mưa sét đánh thẳng xuống thân hình của Hắc Tinh, từng tiếng kêu than thảm thiết. Rồi trước khi thân xác hắn cháy thành tro, một câu nói đã cất lên: Âm ngục, ta lui về chào đón kẻ tình si. Tiếng sét dứt thì thân hình của hắn cũng tan biến, bầu trời trở lại bình thường. Cảnh vật đã được thắp sáng bằng màu vàng của ánh trăng non. Tôi đến bên thầy hỏi thăm tình trạng, rồi hai thầy trò cùng đi về. Cũng may yểm trận ngũ hành đủ mạnh để bảo vệ cho mọi người khỏi sức mạnh của vụ nổ. Về đến nhà thầy, tôi ở lại qua đêm vì không còn đủ sức mà về nhà. Thầy nhìn tôi thở dài, rồi lại đưa mắt ra xa xăm một lần nữa. Lúc này ba chị tiên ma cũng xuất hiện nhìn tôi, rồi cũng lại thở dài nhìn về xa xăm. Tôi thấy làm lạ, lên tiếng hỏi. Thầy nhìn tôi rồi nói: Con à, thầy sợ nhất là lời nguyền đó. Cũng chính vì lời nguyền đó mà thầy đã sống cô độc hơn 70 năm nay. Chị Hoàng Lan lên tiếng nói với giọng điệu buồn thảm: Cậu có biết lời nguyền đó đáng sợ như thế nào không? Có một ai trên đời này giải được? Vì không ai có thể giết hết bọn quỷ dữ khắp trần gian đâu cậu. Tất cả nhìn tôi với vẻ âu sầu thương cảm. Tôi thì lại khác. Suy nghĩ của tôi không phải sợ cô độc, mà sợ mọi người không được bình yên. Vì cuộc đời vốn dĩ đã quá khổ đau, nên một khi tôi có thể làm được gì cho mọi người, tôi sẽ làm, không cần biết bản thân của mình ra sao. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Lời Nguyền của Quỷ, tác giả Danh Giác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của Nguyễn Huy. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký, like, share và bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn khi xem video. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ kinh phí duy trì kênh và những thông tin ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.